cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 287, giữa tôi và Phó Hàn Tranh không có khoảng cách. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, tới đâu thì ông ấy cũng sẽ không mời. Cô mới chỉ đóng nữ thứ trong, mà đã được đóng phim của ông ấy rồi sao? Tôi may mắn, lại có sự giới thiệu của đạo diễn dịch. Kết quả thử vai cũng không tệ, cho nên liền ký hợp đồng. Cố Vi Vi khiêm tốn. Đối với Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, Cố Vi Vi mới 19 tuổi mà đã làm được tất cả những điều này thật đúng là khiến người khác ngưỡng mộ. Nhưng, đối với cô mà nói, những điều này vẫn còn thiếu rất nhiều. Cách chương.